Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 96. Có gì đó quái lạ, thiên mã rơi đang khô cạn trên mặt đất. Nơi này chính là Phật Quang vị trí. Đả thần tiên nhìn về phía chu vi, khẽ cau mày, làm sao là cảnh tượng như vậy? Mênh mông vô bờ đại địa lộ ra từng đạo sâu sắc vết rạn nứt. Không có bất luận cái gì thảm thực vật có thể ở đây sinh tồn. Không khí nóng rực không gì sánh được. Chỗ mắt nhìn tới, trừ bò cát vàng, cũng chỉ có dã thú cốt hài nằm ở nóng bỏng đất đá bên trên. Tòa này tinh cung chưa thành cực lạc, tự nhiên chính là bộ dạng này. Hàng yêu tháp trả lời, chúng ta vẫn là sớm chút đi thế giới cực lạc cho thỏa đáng. Không, đả thần tiên lắc đầu, ta liền muốn ở đây. Hắn xoay người xem hướng phía đông, vừa mới hạ xuống thời gian, ta nhìn thấy ngoài trăm dặm có một thành, chúng ta đi nơi đó. Đả thần tiên làm chủ trương, mấy người nhắm hướng đông tiến lên, một đường không hề giấu chân người, mãi đến tận đi ra 50 dặm ở ngoài, mới nhìn thấy rạn nứt đất ruộng, ở một chỗ đất ruộng trước, đả thần tiên nhìn thấy một cái da bọc xương nữ hài. Nữ hài áo quần rách nát, ngồi xổm ở rạn nứt trong ruộng, dùng hòn đá đào cái gì? Người đang làm gì? Đả thần tiên đến gần hỏi. Nữ hài sợ hết hồn, rút lên trong đất đồ vật, xoay người liền hướng về xa xa chạy đi. Đả thần tiên nhìn nữ hài hình bóng, mơ hồ nhìn thấy trong tay nàng cầm lấy một khối nhỏ rễ cây. Ta đi xem nàng. Đả thần tiên đối với thiên mã nói một tiếng, hướng về nữ hài đuổi tới. Chờ hắn lần thứ hai tìm tới nữ hài thời điểm, nữ hài chính trốn ở một tảng đá lớn phía sau nhai rễ cây. Hà tất như vậy, đả thần tiên thở dài một tiếng, nữ hài đứng lên đến lại muốn chạy, lại bị đả thần tiên thi pháp cầm cố rồi. Nữ hài hoảng sợ nhìn đả thần tiên, yên tâm, ta không phải người xấu. Đả thần tiên ống tay áo phất một cái, đem một bàn mỹ thực đặt tại nữ hài phía trước, ăn đi, hắn mở ra nữ hài cầm cố. Nữ hài do dự một chút, vẫn là nuốt một ngụm nước bọt. Đưa tay từ trên bàn cầm lấy một khối bánh màn thầu. Nàng ở bánh màn thầu bên trên cắn một cái, tiếp liền bụng đói ăn quàng vậy nhào ở trên bàn, ăn như hùm như sói lên. Chớ vội, chớ vội. Đả thần tiên cười ha ha nhìn, rót chén trà đưa cho nữ hài. Đến, uống nước. Nữ hài vừa định tiếp chén, nhìn thấy bên trong lá cây, lập tức dừng lại tay. Đả thần tiên không rõ, làm sao không tiếp, mẹ nói không thể uống cái này. Chấm ngoặc kép, nữ hài mở miệng, tiếng nói tượng bị đau thổi qua một dạng khan giọng. Nàng nói bỏ thêm lá cây nước, uống sẽ càng đói bụng. Đả thần tiên chén trà loáng một cái, biến thành một chén nước sạch đưa cho nữ hài. Như vậy có thể không? Nữ hài do dự một chút, vẫn là nâng chung trà lên uống xong rồi. Sau khi uống xong, nàng rụt rè nhìn đả thần tiên, ngươi là thần tiên sao? Đả thần tiên cho nàng đưa lên chén thứ hai nước sạch. Ngươi đoán đây, nữ hài lại một lần nữa đem nước uống xong. Ngươi nhất định là thần tiên, nàng nói rằng. Đả thần tiên nở nụ cười, ngươi làm sao một người ở đây? Trong nhà không có ăn rồi. Nữ hài nói rằng, mẹ nói nàng không nuôi nổi ta, đem ta chạy ra, lại có chuyện như vậy. Đả thần tiên trao mày, nói rằng, không sao, ta mang ngươi trở về, cùng mẹ ngươi nói một chút. Được, nữ hài thấy hắn triển khai thần tích, nơi nào không tin, ngay lập tức sẽ thích thú đi theo. Nhà ta ở tại Bình Thành, bên ngoài có một con sông lớn. Nữ hài nói với đả thần tiên, gia gia nói hắn lúc nhỏ, sông lớn nước liền biến nhạt, trâu đi tới thời điểm, nước liền chúng nó lưng đều không bất quá. Đến mụ mụ sinh ra thời điểm, kia nước đã không tới trâu bắp đùi, đợi thêm đến ta sinh ra thời điểm, trong nhà trâu đã không thấy tăm hơi. Tại sao không gặp rồi? Đả thần tiên hỏi, bởi vì trong thành hết thảy trâu đều bị ăn sạch rồi. Nữ hài nói rằng, mọi người cũng bắt đầu đói bụng, ta cùng mụ mụ mỗi ngày chỉ có thể ăn cây du lá cây. Hồi trước cây du lá cây cũng không có rồi. Đả thần tiên nhất thời không biết nói cái gì tốt. Bọn họ rất nhanh sẽ nhìn thấy Bỉnh Thành. Nhanh tới nhà, nữ hài mừng rỡ nói rằng, nhà nàng liền ở cửa thành không xa. Nàng bỏ xuống đả thần tiên, bước nhanh chạy vào thành. Mẹ, ta đã trở về. Đả thần tiên đuổi theo. Hắn nhìn thấy trong thành đâu đâu cũng có quần áo lam lũ, gầy trơ xương như củi người. Nữ hài quen thuộc chạy qua đường phố, tiến vào một chỗ lụi bại sân. Đả thần tiên theo tới, bỗng nhiên nhíu mày. Một đám cái bụng dán sống lưng người hướng về sân nhìn lại. Đứa bé kia tại sao trở về rồi? Đả thần tiên nghe được tiếng bàn luận của bọn họ. Nàng không phải là bị người phụ nữ kia để cho chạy sao? Chúng ta còn để người phụ nữ kia thay thế nàng. Chấm ngoặc kép, nàng trở về cũng tốt. Chúng ta có thể nhiều sống một ngày rồi. Những người này tiếng bàn luận, để đả thần tiên trong lòng tuôn ra dự cảm bất tường. Hắn bấm chỉ tính toán, bỗng nhiên đầy mặt trắng xám, không nhịn được lui một bước. Dĩ nhiên đến mức độ này sao? Cho dù là tiên nhân tâm thái, đả thần tiên cũng rất khó tiếp thu chuyện kia thực. Nữ hài rất nhanh sẽ từ trong viện đi ra. Mẹ không gặp rồi, nàng có vẻ hơi nôn nóng. Đi tới đả thần tiên bên người, kéo tay áo của hắn. Thần tiên, người có thể giúp ta tìm mụ mụ sao? Đả thần tiên nhìn nàng, trong lòng có chút bi thiết. Tại sao biết là như vậy? Hắn không nhịn được nghĩ. Này theo hắn nghĩ tới không giống nhau. Đả thần tiên nguyên tưởng rằng cực lạc trước thế giới, nhiều nhất là yêu ma tàn phá, sinh linh đồ thán, lại vạn vạn không nghĩ tới sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Ngươi ngủ một hồi. Đả thần tiên dùng tay sờ soạng nữ hài đầu, làm cho nàng ngủ thiếp đi. Tiếp theo, hắn xoay người, các ngươi đều đáng chết. Đả thần tiên lửa giận công tâm, đã nghĩ đem người chung quanh giết chết. Đả thần tiên, mau dừng tay. Lúc này, thiên mã mang theo bảo tháp xuất hiện rồi. Vì sao? Đả thần tiên hỏi, bọn họ có tội, nhưng cũng bị bức bất đắc dĩ. Bảo tháp nói rằng, ngươi không phát hiện sao? Nơi này đứa nhỏ cũng đã không có rồi. Đả thần tiên trong lòng chấn động. Nghĩ như vậy, hắn xác thực không có ở thành phố này nhìn thấy đứa nhỏ. Chúng sinh nỗi khổ, đều đến từ chấp niệm. Bảo tháp tiếp tục nói, tôn giả đối với ngươi có đại chờ mong. Ngươi muốn thành Phật, liền muốn hiểu rõ chân thực, không thể phạm sai lầm. Đả thần tiên từ từ bình tĩnh lại, nói không sai, nếu như hắn phẫn nộ, liền động chấp niệm, lệch khỏi cực lạc chi đạo. Trả thù không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Đả thần tiên áp dưới lửa giận, hỏi, cực lạc chưa thành, đều là dáng dấp như vậy. Ta xem chúng tinh diễn biến, hơn nửa như vậy. Hàng yêu tháp hồi đáp, ngươi hãy yên tâm, chỉ cần tôn giả giáng lâm, tất cả tai nạn đều sẽ kết thúc. Này kia hài tử, chấm ngoặc kép, đả thần tiên nhìn bên chân nữ hài. Nàng cùng mẹ của nàng đều sẽ ở thế giới cực lạc. Hàng yêu tháp cười, nói rằng, tôn giả có thể để trong này tận thiện tận mỹ. Đả thần tiên lần này yên tâm rồi. Nhưng hắn tuy rằng yên tâm, nổi ở trên không trấn nguyên đại tiên bọn họ lại không yên lòng. Tòa này tinh cung có gì đó quái lạ, tuyệt không phải tầm thường tai nạn. Trấn nguyên đại tiên mắt lạnh nhìn dưới mặt đất, nói rằng, ta vừa mới tìm kiếm mưa xuống, dĩ nhiên không thể thành công. Đại địa khô hạn, hắn muốn mưa xuống thoải mái, dĩ nhiên không làm được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.